Đan võ thần tôn, chương 1026, một chiêu đều không tiếp nổi. Góc truyện audio.com, ta hôm nay, liền phải đem ngươi đánh thành tàn phế. Ta muốn nhường tất cả mọi người biết, ta Chu Hạo Hiên, so với ngươi còn mạnh hơn. Lập tức, chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua Chu Hạo Hiên, lạnh nhạt nói. Ta không muốn cùng phế vật đánh, lãng phí thời gian, dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng cung điện đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ, Chu Hạo Hiên nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Tinh Hà, bất quá là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu sơ kỳ. Mà ta, đã là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, hắn khẳng định là biết đánh không lại ta, mới không dám ứng chiến, nghĩ tới đây. Hắn càng chắc chắn, đưa tay ngăn lại Diệp Tinh Hà. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chiếc keo dưới háng của ta chui qua. Sau đó lại nắm thủ tịch thân phận nhường cho ta. Bằng không, mơ tưởng bước ra đại điện này nửa bước. Lập tức, mọi người tầm mắt dồn dập tụ tập đến trên thân hai người. Hoàn toàn một bộ xem trò vui bộ dáng. Tôn Hạo Nguyệt đứng chắp tay. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cười nói. Tại ta Thiên Xảo Điện, từ trước tới giờ không cấm đệ tử ở giữa tranh đấu. Này thủ tịch vị trí, người nào thắng, liền quy ai, Diệp Tinh Hà thấy nụ cười của hắn. Thầm nghĩ, tôn điện chủ đây là tại khảo nghiệm ta. Đã như vậy, ta đây liền chứng minh cho hắn xem. Này đầu chỗ vị trí, ngoài ta còn ai, Chu Hạo Hiên nghe vậy. Mừng rỡ, nghe thấy được sao? Tiểu phế vật, ta muốn nhìn, lần này còn có ai có thể cứu ngươi? Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, hướng Chu Hạo Hiên giơ ngón trỏ lên. Chu Hạo Hiên nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Không dám ứng chiến, liền mau từ dưới háng của ta chui qua. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không biết tự lượng sức mình, ta giết ngươi, ta chỉ cần một chiêu. Nghe vậy, Chu Hạo Hiên chau mày. Mặt mũi tràn đầy chấn nộ, oát, người mẹ nó muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, trên đùi phải, lóe lên ngân sắc quang mang. Sắc bén thần cương, đây là đặc thù thần cương, cương khí dị thường sắc bén, còn như đao kiếm, thậm chí, có thể mổ ra thần cương. Mọi người thấy Chu Hạo Hiên thần cương, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Chu Hạo Hiên, lại là hiếm thấy sắc bén thần cương. Mặc dù Diệp Tinh Hà cũng là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Nhưng sắc bén thần cương quá mức cường hãn. Sắc bén thần cương đánh bình thường thần cương. Quả thực là nghiền ép. Diệp Tinh Hà rất khó đánh thắng. Lúc này, Chu Hạo Hiên ánh mắt hung ác. Một cái đá ngang hung hăng đá hướng Diệp Tinh Hà đầu. Màu bạc thần cương mãnh liệt. Mơ hồ thành một thanh dài 3 mét cổ kiếm. Thế muốn nhất kích chém giết Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích, họ Diệp này dân đen, là sợ choáng váng, Chu Hạo nhưng sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, ngươi này dân đen, chịu chết đi, để cho ta nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, ngươi cũng xứng, dứt lời, hắn thân thể một hồi, lập tức sáng lên một vệt sáng lên sáng chói ánh bạc. Thần cương ngưng kết, như áo giáp, trên đó sao trời đấu truyền, cứng rắn như vẫn thạch, trong mắt của hắn lóe lên một vệt hàn mang. Thần cương phun trào, khí thế mãnh liệt mà ra. Diệp Tinh Hà, muốn xuất thủ, bạch, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà nâng tay lên, dễ dàng ngăn trở Chu Hạo Hiên chân. Như thế tùy ý, giống như là cùng hài đồng đùa giỡn. Chu Hạo Hiên sắc mặt đột biến. Lập tức cảm giác một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến. Như đá vào vẫn thạch phía trên. Trong lòng của hắn kinh hãi. Diệp Tinh Hà tay cầm. Làm sao lại cứng rắn như thế. Cuống quýt ở giữa. Chu Hạo Hiên mong muốn rút về chân của mình. Nhưng, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà đã tóm chặt lấy chân của hắn. Cái tay kia lực lớn vô cùng. Ví như thép quấn. Gấp khóa chặt Chu Hạo Hiên chân. Cho lão tử mở, Chu Hạo Hiên trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Gầm thét một tiếng, thần cương ra hết, ngân sắc quang mang lấp lánh. Thần cương theo hắn giữa hai chân, đánh phía Diệp Tinh Hà tay cầm. Nhưng, Diệp Tinh Hà bất động như núi, sắc bén thân cương như đá ném vào biển rộng, không có kích thích một tia gợn sóng. Sao trời bá vương thể hạng gì cứng rắn, cho dù là linh hồ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng đừng hòng thương hắn một chút. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hạo Hiên, khẽ cười nói, nên ta ra tay rồi. Dứt lời, trong mắt của hắn lóe lên một vệt hàn mang, đột nhiên phát lực, đem Chu Hạo Hiên chân kéo tới trước người, sau đó nâng cao nắm đấm, hung hăng hướng bắp chân của hắn bên trên ném tới. Răng rắc một tiếng vang giòn, Chu Hạo Hiên bắp chân ứng tiếng mà đứt, xương vỡ vụn, máu me đầm đìa. Chu Hạo Hiên kêu thảm một tiếng, ôm chân của mình lăn lộn đầy đất. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói ra, ta nói qua, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Mọi người chung quanh bị một màn này rung động thật sâu, lập tức lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, đột nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh, cùng là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, Chu Hạo Hiên liền một chiêu đều không tiếp nổi. Quá mạnh, không hổ là được tuyển thủ tịch người. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, vẻ kính sợ càng sâu. Liên Tôn Hạo Nguyệt trong mắt, cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, Diệp Tinh Hà, thiên phú kỳ giai, không kiêu không gấp, thực lực còn như thế cường hãn. Kẻ này, tương lai nhất định thành đại khí. Mà Diệp Tinh Hà, thì là đi đến Chu Hạo Hiên bên người, cười nói, vừa rồi, ngươi gọi ta theo dưới háng của ngươi chui qua. Lúc này, Chu Hạo Hiên trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, đã bị Diệp Tinh Hà sợ mất mật. Hắn cuống quýt quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà, ta biết sai, ta không nên mắng ngươi, là ta mắt trò coi thường người khác. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cong lên, thản nhiên nói, cút đi. Nghe vậy, Chu Hạo Hiên như được đại xá, lộn nhào, khập khiễng hướng phía ngoài chạy đi. Mọi người gặp hắn bộ dáng chật vật, ồn ào cười to, các ngươi xem Chu Hạo Hiên, hắn liền là cái chó nhà có tang. Hắn thật là một cái ngớ ngẩn, thiên phú, thực lực đều không như là Tinh Hà, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Kể từ đó, Chu Hạo Hiên triệt để luôn làm trò hề, mà Thiên Xảo Điện mọi người, đối Diệp Tinh Hà cũng là càng thêm tôn kính. Không ít người tuôn ra tiến lên đây, nghĩ muốn lấy lòng Diệp Tinh Hà, hô lớn một tiếng Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Tôn Hạo Nguyệt đầy mặt nụ cười, cao giọng nói, như vậy, thủ tịch vị trí, liền trở về Diệp Tinh Hà hết thảy. Bây giờ thủ tịch đã định, ngươi lại đi hướng võ cực đường đưa tin đi. Người mới thủ tịch, có được lắng nghe võ cực điện thần quan giảng bài cơ hội, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua. Diệp Tinh Hà đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ tôn điện chủ hậu ái. Diệp Tinh Hà chắc chắn làm Thiên Xảo Điện làm vẻ vang. Tôn Hạo Nguyệt hài lòng cười to, tốt, đi thôi. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, chậm rãi đi ra đại điện. Thiên trong võ viện, 36 tòa thiên cương đại điện ở giữa, có một tòa đen kịt tháp cao. Tháp cao 100 mét, đen như mực, cái kia, chính là võ cực đường. Trên đường vô số, đi tới 36 thiên cương thủ tịch, theo thứ tự bước vào võ cực trong nội đường. Đại điện bên trong tổng cộng chia làm 36 vị. Từ thấp đến cao, sắp hàng thành kim tự tháp hình dạng. Diệp Tinh Hà sở thuộc Thiên Xảo Điện, chữ số một tên sau cùng, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở cạnh tại cửa ra vào vị trí. Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Cha Đầm Thần Hào, cách chương.